Siêu quầy trường Victoria, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm đang lang thang thì chợt có cái gì đó đâm vào người nó, rồi từ từ nó chìm vào vô thức. Nó mờ nhạt nhận ra người mà nó hận thấu xương. Nó giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Cô sao tự chấn tỉnh mình. Nó bước xuống giường kêu Julie và Diana dậy ký hợp đồng. Một lát sau nó và hai người kia xuất hiện trông vô cùng lộng lẫy. Nó mặc một chiếc ao dạ hội dài tới mắt cá chân màu đỏ tươi như máu, hở nhẹ hai vai, xẻ ngang đùi cùng với đôi giày cao gót 10cm màu đỏ kèm theo chiếc túi hàng hiệu màu đỏ số lượng sản xuất chỉ có 3 chiếc trên thế giới, tóc búi cao nhưng cô kém phần sang trọng, đeo bộ trang sức Black Star do nó thiết kế. Nó trang điểm nhẹ chút mascara, nhưng môi là đẹp nhất, giỏ chót nó thì nguyên cây đỏ màu của sự quyến rũ. Còn Julie thì mặc màu đen, một chiếc đầm được may lót ren ngoài màu đen dài bó dài tới ngang đùi cổ chữ V kiểu cách màu đen của sự huyền bí, giày cao gót 10cm màu đen bóng loáng, chiếc túi cùng loại khác màu với nó, màu đen, tóc uốn quăn cột cao, đeo bộ trang sức Green Sun trang điểm nhẹ vuốt mascara môi hồng nhạt màu cánh sen dễ thương. Diana thì mặc chiếc váy xòe màu trắng tới đầu gối, cổ áo ngang vai, để ộ ra bờ vai trắng cô thì vết tóc thắt hình bươm bướm vô cùng tự nhiên, giày cao gót 10cm màu trắng, chiếc túi hàng hiệu cùng loại khác màu với hai người kia, màu trắng, đeo bộ trang sức Pink Moon trang điểm nhẹ vuốt mascara môi bóng hồng tươi tắn nhẹ nhàng. Màu trắng của sự tinh khiết, ba con người ba vẻ đẹp khác nhau, quyến rũ, huyền bí tinh khiết cùng nhau leo lên ba chiếc xe mui trần cùng màu trang phục đến nhà hàng Celine. Cách chương.